Bích Hải Quang, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ca quái dị vang lên lần nữa, đột nhiên Nhược Yên cảnh giác nhìn chung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra thanh âm này. Ai thế? Chỉ thấy Tiểu Phách Tử la to bên ngoài miếu thờ. Bóng kiếm lóe sáng, từ đâu xuất hiện một người kêu lên. Dừng tay, ca ca, Nhược Yên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Liêu xuất hiện ở miếu thờ, nàng vội vàng bước nhanh đến nói. Ca ca, huynh không sao là tốt rồi, tốt quá rồi. Nam Cung Liên gật đầu nhìn Nhược Yên, làm sao ca ca gặp chuyện gì được, kế đến hắn quay đầu nhìn vệ tướng quân Dương Cung tuốt kiếm, ra hiệu cho hắn cất thanh kiếm kia đi. Vệ tướng quân chậm rãi thu kiếm về, nhìn thoáng qua chân nương bên kia, dường như sắc mặt nàng có chút tái xanh. Tướng quân Hải Lẫm đâu rồi? Vân ca nhìn ba người bọn họ, không ngờ chỉ thiếu duy nhất Hải Lẫm mà thôi. Chân nương lắc lắc đầu, không đáp lại lời Vân ca, nàng chỉ đến cạnh Hợp Hoan, nhẹ nhàng thở dài. Mọi người bình yên là tốt rồi. Tiểu Phách Tử, không ngờ ngươi là nữ tử. Nam Cung Liêu kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử hiện giờ đang xõa ra mái tóc đen dài. Không phải ngươi là Thái tử Đại Chiếu sao? Nữ tử thì sao? Tiểu Phách Tử không phục nhìn Nam Cung Liêu. Đại đường cũng có võ tắc thiên đấy thôi. Ai nói với ngươi nữ tử thì không thể làm hoàng đế hả? Hơn nữa ta chưa từng nói ta là nam tử mà không phải à, ta là một người đặc biệt. Ngươi, Nam Cung Liêu kềm nén tức giận, hắn nhếch miệng nhìn Vân ca. Đây cũng là chuyện riêng của Đại Chiếu ngươi, tất nhiên ta không tiện hỏi nhiều làm gì. Vân ca lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng đáy lòng thoáng hiện chút bất an, thật ra Hải Lẫm đâu rồi? Tiếng hát mờ ảo vang lên lần nữa. Mọi người hít sâu, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Thanh âm này, hình như là ở kia. Hoán thần chậm rãi quay đầu, đột nhiên cảm thấy như bị thứ gì đâm vào ngực, đau đớn làm nàng không tự chủ được ôm chặt ngực, nàng từ từ đợi đau đớn qua đi liền vội vàng mỉm cười, cố gắng che giấu vẻ đau đớn đang hiện trên mặt, nàng nhìn Nhược Yên đang bước đến gần chăm chú âm thầm thở dài, chẳng lẽ do những cây linh chi kia độc trong người ta, sắp phát tác sao? Hoán thần lưu luyến nhìn Nhược Yên, đột nhiên cười khổ, ông trời ơi, hãy cho ta thêm chút thời gian nữa để ta tìm được vị trí Trường Sinh Lăng, giúp Nhược Yên bình an khỏe mạnh. Còn mọt sách ngươi, Tiểu Phách Tử ân cần nhìn Hoán Thần, ngươi có sao không, vì sao sắc mặt ngươi không ổn vậy? Hoán Thần lắc đầu âm thầm cắn răng cương lên thân mình, mỉm cười nhìn mọi người chung quanh. Nghe tiếng hát như thế làm ta cảm thấy khó chịu, ta cũng cảm thấy không ổn tí nào. Rờn rợn sau đó, Tiểu Phách Tử gật đầu, đến gần Hoán Thần, không được, nhất định phải tóm yêu nữ đang giả thần giả quỷ ra mới được. Nhược Yên ân cần đi đến, nhẹ nhàng giúp Hoán Thần lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật sự không sao chứ? Hoán thần mỉm cười ôn nhuận, chẳng qua chỉ khẽ lắc đầu. Chân nương cẩn thận lấy ra quyển gia cừu trong áo, nương theo ánh lửa nhìn kỹ. Hiện giờ chúng ta đang ở dưới biển Càn Khôn, có lẽ là... Nơi này, ngón tay chậm rãi chỉ lên 5 vạch đường kỳ lạ trên bản đồ. Hợp Hoan quay đầu lại, nhìn cẩn thận, cái này chẳng phải là quái ngư trong hồ băng sao? Mộ Ly xem xét tỉ mỉ, đường nét được vẽ rất giống quái ngư, mà hoa văn bên cạnh lại là những cành cây vừa bị cháy khô kia, vậy ba hoa văn còn lại là gì? Có lẽ hoa văn này không phải là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoán thần từ từ đi đến, nhìn đường nét trên tấm da cừu này, ánh mắt nàng dọc theo đường nét trên tấm bản đồ đi xuống dưới, nhìn khu vực trống chưa được vẽ bên góc trái, nơi này có phải là vị trí Trường Sinh Lăng không? Thì ra vẫn còn đoạn đường dài như vậy cần phải đi, Nhược Yên, không biết ta còn thời gian để đi cùng nàng đoạn đường dài như vậy không? Hoán thần khẽ nhíu mày, giấu đi đau thương nơi đáy mắt, lặng lẽ thở dài. Nhược Yên đi đến gật đầu nói, đúng thế, nếu như đây là lối vào Trường Sinh Lăng, chắc chắn sẽ có cơ quan trùng điệp để ngăn người khác không vào dễ dàng. Hồ băng có quái ngư, miếu cổ có nhiều loại cây kỳ quái, vậy ta đã có hai từ thủy, và mộc. Nhược Yên nhíu mày nghĩ thầm, nếu thứ này được bố trí theo ngũ hành, khẳng định còn có kim hòa thổ, còn ba cửa ải phải vượt qua, nhưng từ khi vào biển Càn Khôn này vẫn không thấy được ba cửa ải đó, không biết chúng đang ở đâu đây. Ngũ hành, sắc mặt Nam Cung Liêu thay đổi, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Vân ca rồi im lặng. Thanh âm u oán vang lên lần nữa, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn pho tượng Phật lớn ngay trong miếu thờ. Tượng Phật, Hoài Băng cảnh giác nhìn chằm chằm tượng Phật, dường như có chút thay đổi so với lúc mình cùng Tiểu Phách Tử vào đây, nhưng rốt cuộc thay đổi ở đâu nhất thời không nói ra được. Mọi người cẩn thận, Hoán Thần dặn dò mọi người, vội vàng đến cạnh Nhược Yên. Nàng cũng nên cẩn thận, Nhược Yên gật đầu chậm rãi bước đến gần tượng Phật cùng mọi người. Khi mọi người ngẩng đầu tinh tường nhìn thấy đôi mắt của tượng Phật chuyển động, tượng sống sao? Mọi người cẩn thận, vệ tướng quân hét to, rút kiếm khỏi vỏ, chạy đến bảo vệ Nam Cung Liêu. Mau rời khỏi đây đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang lớn trong miếu thờ, mọi thứ đều chấn động mãnh liệt, không ngờ tượng Phật trước mặt ngồi dậy từ tòa sen, nhìn mọi người cười to quỷ gì. Tượng Phật run lên, xác người rơi xuống lần lượt lộ ra giáp vàng bao phủ chung quanh. Còn Mọt Sách mau chạy ra ngoài đi, giọng nói lo lắng của tiểu phách tử vang lên bên tai. Hoán thần nghiêm túc quan sát tỉ mỉ tượng Phật giáp vàng, từng mảnh giáp vàng gắn chặt với nhau, nút trên y phục đều được đúc không để lộ khe hở nào, nếu thật sự có vật gì còn sống trong đó, vậy chắc là đã được đặt bên trong từ khi đúc rồi. Trường sinh lăng tồn tại nghìn năm, trên đời này làm sao có vật gì sống hơn ngàn năm mà không chết? Có lẽ, tượng Phật này không phải là vật còn sống, mà chỉ là một người máy được chế tạo ra. Hoán thần, đi, Nhược Yên nắm tay hoán thần thật chặt, điểm mũi chân mang theo nàng rời khỏi miếu thờ, khó khăn lắm mới thoát khỏi đợt tấn công của Đại Phật giáp vàng, trên đất để lại một lỗ thủng lớn. Nhược Yên, tấn công hai mắt, hoán thần nhìn tượng Phật giáp vàng to lớn kia, lớn tiếng kêu lên. Nhược Yên chợt hiểu rõ, gật đầu, nàng buông tay hoán thần, nhặt lên cây đuốc trên đất. Ngũ muội, hai người chúng ta phối hợp hủy mắt nó đi. Được tam tỷ, Hoài Băng gật đầu liên tục, nàng điểm mũi chân bay lên cao cùng Nhược Yên, cả hai đáp xuống trên vai tượng Phật giáp vàng. Tượng Phật vùng vẫy dùng sức hất Nhược Yên cùng Hoài Băng. Nhược Yên nắm vòng tay vàng trên tay tượng Phật, nàng ổn định thân mình cầm đuốc đâm vào mắt tượng Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu đau đớn truyền đến, tượng Phật ngã nhào, không nhịn được vùng vẫy trên mặt đất. Ngũ muội cầm chắc nhé. Nhược Yên vừa dứt lời, nhìn Hoài Băng đang ổn định thân thể, nàng ném cây đuốc cho Hoài Băng. Hoài Băng vững vàng nhận đuốc, làm theo Nhược Yên đâm cây đuốc vào mắt còn lại của tượng Phật. Hoài Băng cẩn thận, tiểu phách tử vội vàng gọi, nàng không tự chủ được điểm mũi chân phi thân lên không, nhanh chóng kềm lại bàn tay to của tượng Phật đang muốn đánh Hoài Băng, tiểu phách tử liều mạng dùng hết sức lực kéo bàn tay kia, không để nó đánh trúng Hoài Băng. Lại một tiếng kêu thê lương vang lên, đột nhiên tượng Phật vung tay lên hất văng tiểu phách tử, nàng bị đập người trên vách đá không nhịn được kêu đau, ho liên tục. Ngũ muội, chúng ta xuống đi. Nhược Yên vội vàng kêu to, hai người liếc mắt nhìn nhau hiểu ý, đồng thời đáp xuống đất. Hoán thần nhíu mày, không thể tin được, không ngờ trong tượng Phật lại có vật còn sống. Tiểu phách tử, Hoài Băng vội vàng chạy đến đỡ tiểu phách tử, lắc lắc nàng hỏi. Nàng không sao chứ? Không muốn sống sao, muốn làm quỷ hay sao hả? Tiểu phách tử cười hi hi. Hoài Băng, nàng xem ta không sợ chết rồi, ha ha, nàng có thể vui rồi nha khụ. Ngốc, Hoài Băng thở dài, không nhịn được ôm chầm tiểu phách tử vào lòng. Dần dần tượng Phật ngưng lại, hình như vật còn sống đang yếu đi. Hợp Hoan cẩn thận chạy đến đá đá tượng Phật, hình như nó ngừng hoạt động rồi. Hợp Hoan cẩn thận, đột nhiên Mộ Ly hoảng sợ kêu to. Một mớ lông đen chui ra từ sau tượng Phật dùng vuốt sắc tấn công Hợp Hoan. Bất chợt bóng kiếm lóe sáng, vệ tướng quân đã ra tay trước rồi, ngay khi bộ vuốt sắc bén sắp chạm đến chân Hợp Hoan thì lưỡi kiếm đã hung hăng chém xuống. Hợp Hoan chưa kịp lấy lại bình tĩnh lùi về sau mấy bước, Mộ Ly vội vàng đi đến cẩn thận xem xét thân thể Hợp Hoan, thấy nàng không sao liền cảm thấy an tâm. Bị chặt đứt vuốt sắt, vật sống kia liền kêu thảm thiết, đột nhiên nó thoát khỏi tượng Phật thì ra là một con khỉ khổng lồ đen đúa toàn thân. Vừa thoát ra liền hoảng sợ la hét, đồng thời trốn vào trong tượng Phật không thấy chui ra nữa. Vệ tướng quân chạy đến xem thử, nhưng đột nhiên ngừng lại kêu to. Không ngờ có lối đi khác ở đây. Vân Ca hít sâu, đến cạnh tượng Phật nhìn thấy máu trên đầu tượng Phật lẩm bẩm nói. Chúng ta nghe thấy tiếng hát chắc là do con khỉ kia bắt chước hát theo thôi. Hoán thần gật đầu ngồi xuống, nhìn vào lỗ hổng con khỉ kia để lại, quả nhiên là người máy. Hài cốt người điều khiển vẫn còn ở trong, còn con khỉ kia nhất thời ham chơi liền chạy vào trong, không ngờ trong lúc vô tình lại có thể đe dọa mọi người ở đây. Tô Hoán Thần, bỗng nhiên Vân Ca gọi một tiếng nhìn Hoán Thần. Hoán Thần hơi ngẩn người hỏi, công chúa điện hạ, người có việc gì sao? Hiện nay tướng quân Hài Lẫm không rõ tung tích, Vân Ca có chút bất an nhìn thoáng qua Nam Cung Liêu. Nếu có người muốn gây bất lợi cho ta, nói thật ta không đủ sức mạnh chống lại. Hoán Thần lắc đầu nói. Người lo lắng quá rồi, nếu như quyết định cùng đi tìm Trường Sinh Lăng, ta tin không có ai lại hãm hại người mình lúc này được. Câu này là ngươi nói. Vân Ca đến gần Hoán Thần, ta từng nghe người ta nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hoán Thần vừa muốn trả lời, nhưng Nam Cung Liêu liền mỉm cười đi đến mở lời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Vân Ca, ngươi có thể yên tâm, phò mã Đại Việt ta đã nói như vậy rồi, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nụ cười của Nam Cung Liêu làm người ta cảm thấy lạnh như băng, Vân Ca cảnh giác lui về sau, đột nhiên không khí chung quanh trở nên trầm xuống, tướng quân Hải Lẫm, rốt cuộc thì ngươi đang ở đâu, Cách Chương.